tin được thằng nhóc lãng tử như ngươi, ta xấu xí liền. Tự tin ghê hồn, đẹp sao xin webcam hoài không cho. Sợ ngươi thấy ta đẹp quá ngươi xỉu sao? Ếch, mất gì xỉu? Thì thấy ta đẹp, rồi nhà ngươi dê sờm, ta quýnh xỉu. Dê đâu dê, có thấy chị ra sao đâu mà dê. Cho webcam đi rồi tính. No, no, mơ đi cưng. Để nói chừng nào lên đây đi, rồi gặp thiệt luôn. Thì giờ lên rồi nè. Lên đâu? Sài Gòn nè. Hả? Lên chi? Lên kiếm chị chứ chi. Hít, tự nhiên kiếm ta chi? Kiếm đi dê chứ chi. Ngon ngon, ta quýnh một cái là xỉu tại chỗ luôn chứ dê. Con gái gì tối ngày dọa quýnh. Chứ sao, không lẽ để ngươi ăn hiếp ta hoài? Èo, ai ăn hiếp ai biết liền à. Vậy là chết mãi tới khuya, lần nào cũng vậy. Cứ online nói chuyện với chị là hai đứa chết tới khuya. Đa số câu chuyện toàn là chuyện linh tinh, không có vấn đề gì rõ ràng. Cãi qua cãi lại, chọc qua chọc lại, rồi giận dỗi, rồi lại làm hòa mà không biết chán, quên cả thời gian. Nè nhóc. Gì? Lên đây thiệt hả? Ờ, thiệt. Nói thiệt đi, làm gì? Dê chị. Hứ, mệt quá. Nói thiệt đi, không ao à. Dê chị là chính, mà học là phụ được chưa? Hi hi, lên học hả? Hít, hít, bây giờ sao? Sao là sao, làm bèm gì đó? Thì giờ phải gặp nhà ngươi thiệt hả? Ơ, bộ không thích gặp nhóc à? Hít, không biết nữa, chị sợ. Sợ gì, tưởng dê chị thiệt hả? Dê thì sợ gì nhóc? Chị chỉ thấy sợ sợ. Gắt gối, tự nhiên sợ sợ. Ờ, thế sao sao ấy? Mệt ghê, thì chị không muốn gặp. Nhóc cũng ép đâu mà lo. Không phải mà, hít hít. Thiệt khó nghĩ quá, nhức đầu ghê. Vậy thôi, ao nghỉ đi khuya rồi. Ờ, chắc ngủ. Vậy về nha, chị ngủ đi. Ờ, nhóc về cẩn thận đó. Có gì chị nhắn tin cho. Biết số không mà nhắn. Hi hi, thì không. Èo, ai biểu xin số hoài không cho. Thì giờ cho nè. Ờ, số nhóc nè. 01. Ờ, biết rồi, về đi. Ngủ ngon nha, chị xấu xí. Đáng ghét, ta đi ăn bánh kem. Thì quá khứ của quá khứ. Nó chạy xe, lang thang khắp nơi, vòng vòng qua công viên Quang Trung, rồi chạy dọc theo mấy con đường ven công viên, ngắm nhìn xe cộ qua lại. Nghĩ tới chị là lại thấy một cảm giác gì đó yên bình, vui vui. Chị lúc nào cũng bí ẩn và khó hiểu. Lúc thì y như con nít, nhưng có lúc chị nói chuyện y như một nữ hoàng thực sự vậy. Nó quen chị cũng nhờ blog, những trang blog của tuổi mới lớn, ngu ngơ, trong sáng tối, tùy lúc. Tự nhiên, nó nhớ lại, lúc nó tìm thấy blog chị, chỉ có mỗi cava của một cô gái ngồi quay lưng lại, xung quanh là mấy chậu hoa cúc dại. Nó phát hiện trong đó có nhiều tâm sự, có nhiều điều bí ẩn. Không biết, tự nhiên, nó nghĩ chị là nữ hoàng thực sự ấy chứ, mà nữ hoàng thì sẽ đẹp lắm. Khờ thiệt. Rồi nó PM cho chị một câu ngố ơi là ngố. Nhóc ghét chị. Nhà ngươi là ai? Tại sao lại ghét ta? Không biết, nhưng nhóc ghét chị. Cừ. Tại sao ghét ta? Hả hả hả hả? Thì tại ghét. Hơ hơ. Vậy đó, cách làm quen rất nhảm nhí. Và từ cái nhảm đó mà nó với chị quen nhau. Cứ mỗi lúc online nói chuyện là hai đứa cãi nhau chí chóe, tranh luận về mấy vấn đề linh tinh chẳng đâu vào đâu hết. Ngay cả hoa cúc có bao nhiêu cánh hoa, vì sao có nhiều cánh hoa mà cũng cãi nhau cả buổi trời. Chị không phải là người đầu tiên hay duy nhất nó nói chuyện qua chat, nhưng là người duy nhất mang lại cho nó cảm giác thoải mái và bình yên. Đôi lúc chị như một đứa con nít thích giận dỗi, nhõng nhẽo, nhưng đôi lúc chị lại dịu dàng, đôi lúc lại có vẻ gì đó lạnh lùng và bất cần. Cuộc sống của chị có nhiều bí ẩn, nó cảm nhận chị là con gái thật không fake, và là một người đẹp nữa. Nó chỉ cảm nhận vậy thôi, chứ chưa bao giờ nó nhìn thấy mặt chị Tri, cho nên có lần nó trêu: "Nhóc ghét chị, ghét hoài dạ." Thấy ghét, sao ghét? Thì ai biểu chị đẹp mà lớn tuổi hơn nhóc chi. Nhóc không yêu được chị, nhóc ghét. Xí, ai cho mà yêu, chị là nữ hoàng đó ngàn. Nhóc con không được yêu chị đâu. He he, ừ thì không yêu được mới ghét. Thì quá khứ đang mải mê với suy nghĩ, chợt điện thoại reng. Vừa bắt máy lên, chưa kịp alo đã nghe tiếng con gái bên kia: "Đồ đáng ghét, đồ ngốc." Rồi cúp máy. "Ơ, con điên nào thế này?" Tự nhiên mắng một tràng rồi cúp máy. Nó chửi đổng vài câu thôi, chứ cũng chẳng thèm quan tâm chi cho mệt óc. Hồi cấp 3, ngày nào mà nó không bị nhá máy, phá máy, rồi mấy tin nhắn từ số lạ. Tin nhắn làm quen có, tin nhắn đe dọa có, chưa kể thư từ nhét trong ngăn bàn. Nói gì thì nói, tuy nó vừa lùng vừa xấu, nhưng chẳng hiểu sao lại được mang cái danh boy VIP ở trường cấp 3. Mấy trường huyện xung quanh và trường thị xã, tiếng boy VIP và bay bướm cũng không biết ai đồn mà mấy trường đó đều biết. Chuyện nó bị đánh ghen hay hăm dọa tránh xa nhỏ này nhỏ kia là chuyện bình thường, mặc dù nó cũng chẳng quan tâm tới mấy cái tin nhắn hay thư từ làm quen ấy. Chẳng ghê. Lại có tin nhắn từ số máy đó: "Nhóc, là chị nè, chủ nhật mình gặp nhau nha, đừng có bận gì đó." "Chị, mà gặp ở đâu?" "Gặp ở Windows, ngoài hàng thuyền đó, 8 giờ sáng nha." "Nhưng mà làm sao biết mặt chị mà nhận?" "Nhóc mặc áo màu xanh lá cây như trong Ava đi, vào đó tự chị kiếm nhóc." "Hi hi, mong là hôm đó không ai mặc áo xanh lá cây nữa." "Chị ngủ nha, chủ nhật gặp nhóc." "Ngủ ngon, chị xấu xí."